Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Người đều mang thai cốt nhục của ta rồi, còn không biết ta là ai, không phải là nhân vật chính. Tập đoàn Sa, ngày này đi sớm nhất là Thịnh Vũ. Thịnh Vũ vừa rời đi, Thẩm Nhạc Thiên lập tức vèo một tiếng bình di đến bên cạnh Lãnh Thấu. Tam ca lại muốn đi hẹn hò cùng nữ nhân. Lãnh Thấu quét hắn liếc mắt. Thịnh Vũ cùng nữ nhân hẹn hò? Đúng a, ngày đó hắn chính miệng nói với ta. Người không cảm thấy hắn thật là quỷ dị sao gần đây? Sườn ừm, Lãnh Thấu gật đầu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản. Được rồi, mặc dù biết ngươi lại phải bắt đầu khinh bỉ sự thông minh của ta rồi, nhưng vẫn là mau nói cho ta biết đi. Thứ một cái khả năng, kháng nghị chúng ta để cho hắn đi giải quyết Long Ngạn, cho nên không tiếc thay đổi hướng giới tính. Oa, khả năng này chân kính bạo nổ. Cái thứ hai khả năng, vẫn là vì nam nhân, vì một cái thích nữ nhân thẳng nam. Hiểu không? Thẩm Nhạc Thiên một mặt không nói gì. Ho khan, cái này càng bùng nổ. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đoạt nam nhân kia bạn gái để cho hắn thất tình, sau đó sẽ thừa lúc vắng mà vào đuổi theo hắn? Người nói lần trước đến tam ca yêu thích loại hình, hắn sẽ không biến thái như vậy, đặc biệt thích đem thẳng nam vạn công chứ? Thẩm Nhạc Thiên khiếp khiếp hỏi. Hai người chính thảo luận, tiếng gõ cửa vang lên. Bí thư Quèn thở hồng hộc đứng ở cửa, nhìn thấy Thẩm Nhạc Thiên sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc tìm được Thẩm Nhạc Thiên. Người kia chưa bao giờ thích ngoan ngoãn tại phòng làm việc của mình ngây ngốc, rất thích chạy loạn khắp nơi. Lớn như vậy công ty, người vĩnh viễn không biết hắn rảnh rỗi không có việc gì đi bộ đi nơi nào. Hoạch phó tổng giám đốc, bí thư Quèn ngập ngừng. Năm người trong, trừ Cố Hành Thâm ở ngoài, chức vị cao nhất chính là phó tổng giám đốc Thẩm Nhạc Thiên. Lãnh Thấu là bộ tài vụ tổng thanh tra, Thịnh Vũ là bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra, Đường Dự là thị trường tổng thanh tra. Không cách nào giải quyết, lại không dám đi quấy rầy kinh động tổng giám đốc sự tình. Tất cả đều sẽ tập hợp đến Thẩm Nhạc Thiên nơi này. Thấy bí thư Quèn một mặt làm khó, đang ngồi ở Lãnh Thấu trên bàn làm việc Thẩm Nhạc Thiên nhảy xuống. Đi tới, cặp mắt đào hoa tận hết sức lực mà để điện. Thiến Thiến bảo bối, thế nào? Ôn nhu giọng nghe được bí thư Quèn lại kích động lại cảm động. Phó tổng giám đốc, dưới lầu có một cái phóng viên đài truyền hình, không có hẹn trước, tuy nhiên lại một mực náo phải gặp tổng giám đốc. Thẩm Nhạc Thiên hơi kinh ngạc, nhiều hứng thú nhíu mày. Ồ, đầu năm nay lại còn có như vậy không lên đường phóng viên. Người nào không biết ca chưa bao giờ tham gia chương trình TV tạp chí phỏng vấn riêng đấy. Bí thư Quèn gật đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vốn là muốn để cho bảo an trực tiếp đem nàng mang đi, có thể, nhưng là sau đó nàng lại còn nói. Nói cái gì? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Bí thư Quèn liếc mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên, dường như phi thường khó mà mở miệng. Nàng nói chính mình mang thai phó tổng giám đốc ngài cốt nhục, cho nên bây giờ mọi người cũng không dám động nàng. Người nói cái gì? Thẩm Nhạc Thiên chấn kinh, liền Lãnh Thấu cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nàng người ở đâu? Thẩm Nhạc Thiên vội vàng hỏi. Đã sắp xếp nàng tại phòng tiếp tân chờ. Thẩm Nhạc Thiên tại Lãnh Thấu hứng thú rồi rào trong ánh mắt lơ ngơ mà chạy tới. Đến phòng tiếp tân, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, Thẩm Nhạc Thiên do dự không chừng hỏi. Mỹ nữ, ta biết ngươi sao? Trên ghế dài nữ nhân lập tức đứng lên. Ngài khỏe chứ? Ta là Hàn Anh Nại, Thiên Hạ Nam Nhân tổ chuyên mục phóng viên. Hàn Anh Nại, danh tự này nghe có chút quen tai à? Người có biết hay không Cung Tiểu Kiều? Ai? Làm sao người biết? Tiểu Kiều là ta bạn cùng phòng. Hàn Anh Nại kinh ngạc nói. Thẩm Nhạc Thiên kéo ra khóe miệng, nghe đại danh đã lâu như sét đánh bên tai. Chính là không biết, chúng ta lúc nào có hài tử? Chẳng lẽ là ta uống rượu say hậu loạn tính? Xin hỏi ngươi là? Thẩm Nhạc Thiên khóe miệng co quắp đến bộc phát vui sướng rồi. Ngươi đều mang thai cốt nhục của ta rồi. Còn không biết ta là ai? Ồ nha, nguyên lai ngươi chính là Sa phó tổng giám đốc a. Nhờ ngươi, có thể hay không sắp xếp ta thấy tổng giám đốc các ngươi một mặt? Hàn Anh Nại vội vàng thỉnh cầu. Thẩm Nhạc Thiên Tại ngồi xuống một bên. Cái này không gấp, ta chỉ muốn biết hài tử là chuyện gì xảy ra. Hàn Anh Nại lầu bầu. Không có con a, ta lừa bọn họ, nếu như không nói như vậy, bọn họ khẳng định lại muốn đem ta đuổi ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên một mặt tan vỡ. Ta nói, ngươi muốn gặp chúng ta tổng giám đốc chuyện liên quan gì tới ta à? Ngươi làm sao không nói thẳng ngươi mang thai cốt nhục của hắn? Bởi vì ta không dám a. Lại nói, hắn là Tiểu Kiều chồng trước, ta cũng không thể nói bậy bạ, cho nên ta liền tùy tiện nói một người. Hàn Anh Nại trả lời, được rồi, ta hiểu được, ngươi không dám khi dễ chúng ta lão đại, cũng chỉ phải lui mà thứ yếu khi dễ ta người đáng thương này. Thật xin lỗi a, nhưng là, loại sự tình này chúng ta nữ sinh tương đối thua thiệt có được hay không? Ta đều không có để ý đây. Ngươi cũng không cần hẹp hòi như vậy. Thẩm Nhạc Thiên nổi giận. Người nào nói, nam nhân thế nào? Nam nhân trong sạch liền có thể tùy tiện làm bẩn sao? Ngươi như vậy đến công ty của ta tới tung tin vịt, đối với ta tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng, để cho ngươi cả đời ở tại trong tù. Tiểu Kiều ca ca, trong xa quả nhiên tất cả đều là đáng sợ cầm tương đương thú. Bọn họ tại sao như vậy thích đem người bắt lại đưa đi ngồi tù a? Hàn Anh Nại lại hoảng vừa vội, không lựa lời nói. Cái kia ta nếu là thật mang thai con của ngươi có phải hay không là không coi là phỉ báng? Dĩ nhiên, ngươi nếu là thật mang thai. Thật mang thai? Thẩm Nhạc Thiên một cái chân dài dựng đến mặt khác một cái chân lên. Ta ngược lại muốn biết ngươi muốn làm sao cái thật ngực pháp. Thẩm Nhạc Thiên ngoài mặt đầy dâm uy hiếp, thật ra thì trong lòng mừng như điên. Tiểu hồ ly, cái này bạn cùng phòng thật sự là quá thú vị. Gần đây chính rảnh rỗi đến phát chán, lại có như vậy thú vị vật nhỏ đưa tới cửa. Không vui đùa một chút thật sự là quá có lỗi với chính mình rồi. Như vậy đi, ta cũng không phải là người không nói lý. À, ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Ngươi nếu là có bản lĩnh bỡn quá hóa thật rồi, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nếu không, đến lúc đó sẽ có kết quả gì? Ngươi hiểu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.